Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1396: Hợp cách phụ thân. Chương 112: Hợp cách phụ thân. Nhị Nguyệt Vi Thành xuất hiện để nguyên bản có chút rắn mất đầu thủ. Hộ giả tìm được chủ tâm cốt. Bên trong phòng họp, đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Rất nhanh liền đem tiếp xuống phương án hành động định xuống tới. Nhìn xem chủ tọa trên cái kia bình thản ung dung thân ảnh, mọi người cũng không có vừa nghe được tin tức lúc khẩn trương như vậy. Thủ hộ giả tổ chức liền như là một đài tinh vi hiệu suất cao dụng cụ, lần nữa trôi chảy vận chuyển, mỗi người đều biết mình tiếp xuống cần muốn làm gì. Thế là hội nghị vừa kết thúc lập tức liền đi bắt đầu chuyển động. Bất quá thư ký bộ dáng nữ nhân cũng không có giống những người khác đồng dạng rời đi. Đợi đến trong phòng họp chỉ còn lại nàng cùng Nhị Nguyệt Vi Thành. Nàng do dự một chút mới mở miệng nói. Liên quan tới Rob, ta kỳ thật có cái phỏng đoán. Ta biết, Nhị Nguyệt Vi Thành không có ngẩng đầu. Hội nghị kết thúc sau hắn liền lấy ra điện thoại, lật xem thê tử một cái giờ trước phát cho hắn WeChat. Rob là Simon phụ thân. À, ta kỳ thật sớm đã có hoài nghi. Chủ yếu là Simon ngày nghỉ thời điểm đi một chuyến Ireland. Rob gần nhất IP định vị cũng tại Ireland. Hoài nghi hắn sau ta lại tìm người tra xét lý lịch của hắn. Hắn bởi vì là nghiên cứu viên, không ngừng đi theo hạng mục đổi chỗ. Mà hắn đi qua những địa phương kia cùng Rob quá khứ IP vị trí cách cũng không tính là quá xa. Nhị Nguyệt Vi Thành nói, ta liền có thể cơ bản xác định hắn là Rob. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngài. Thư ký bộ dáng nữ nhân kính nể nói, ta hay là bởi vì Rob từ chúng ta trên tay lôi đi 3 con tinh anh tiểu đội. Sau đó hôm qua trong tiểu đội chúng ta người vụng trộm phát tin tức cho ta. Ta mới biết được bọn hắn cũng lên núi. Tiếp theo hoài nghi lên Rob cùng Trương Hằng quan hệ tới. Thư ký bộ dáng nữ nhân nói xong lại hỏi. Chúng ta cần đối với hắn làm cái gì sao? Làm cái gì? Nhị Nguyệt Vi Thành nói hỏi ngược lại. Ta từ rất sớm trước cũng đã nói Rob người này chỉ là cái nhà nghiên cứu mà thôi. Thủ hộ giả là hắn một tay sáng lập. Ân. Hắn khi đó đại khái liền tồn lấy bảo vệ con của hắn ý nghĩ. Nhưng là hắn căn bản không biết nên làm sao kinh doanh cùng giữ gìn một tổ chức. Ta tiếp nhận thủ hộ giả trước đó. Nơi đó bất quá là một đám vô năng người phát tiết hoán khí địa phương mà thôi. Rock đã không có năng lực cũng không ý nguyện trưởng khống thủ hộ giả. Nhị Nguyệt Vi Thành dừng một chút. Nhưng là không thể không thừa nhận hắn đối với siêu sức mạnh tự nhiên có rất sâu nghiên cứu. Nếu như không phải hắn, thí thần đạn loại vật này chỉ sợ rất khó nhanh như vậy ra mắt. Đương nhiên những năm này chúng ta cho nghiên cứu của hắn cũng cung cấp rất nhiều trợ giúp. Hắn muốn bắt cái nào thần minh chúng ta liền giúp hắn bắt cái nào thần minh. Muốn loại nào vật liệu chúng ta liền cung cấp cho hắn loại nào vật liệu. Ta trước đó muốn tìm đến hắn, là bởi vì coi trọng hắn nghiên cứu năng lực, hy vọng có thể đem hắn triệt để thu nạp vào thủ hộ giả. Nhưng là hiện tại xem ra hắn cùng chúng ta căn bản không phải người một đường. Hoàn toàn không quan tâm nhân loại vận mệnh, chỉ là vì con của hắn mà thôi. Đây là một cái cực độ người ích kỷ. Bất quá, hắn ngược lại là một cái hợp cách phụ thân. Nhị Nguyệt Vi Thành lắc đầu, hắn sẽ không giúp chúng ta đối phó Rolier chi chủ, cho dù tại lý trí trên hắn có lẽ cũng rõ ràng con của hắn đã chết mất. Nhưng là chỉ cần cỗ thân thể kia còn là con của hắn, hắn liền sẽ không động thủ. Đáng tiếc, thư ký bộ dáng nữ nhân tiếc nuối nói, là đáng tiếc, nhưng là hắn đã đem thí thần đạn nghiên cứu mạch suy nghĩ đều cho chúng ta. Chỉ cần tiếp tục hướng xuống thăng cấp là được rồi. Nhân loại có lẽ không có cách nào vĩnh sinh, nhưng lại có thể tiếp tục không ngừng nghiên cứu cùng học tập. Đây mới là chúng ta vũ khí mạnh mẽ nhất. Đợi đến sự tình lần này kết thúc, không được bao lâu chúng ta liền đều có thể đem những cái kia thần minh cho xử lý. Nhị Nguyệt Vi, Thành nói, ta sẽ vĩnh viễn đi theo ngài, thẳng đến ngày đó đến. Thư ký bộ dáng nữ nhân cung kính nói, bất quá chờ nàng cũng rời đi. Trong phòng họp chỉ còn lại Nhị Nguyệt Vi Thành một người. Lại là không còn trước đó bộ kia đều ở trong lòng bàn tay tư thái. Nhị Nguyệt Vi Thành ngồi tại gian phòng trống rỗng bên trong. Cau mày, nguyên bản một mực thẳng tắp lưng cũng có vẻ hơi còng lưng. Sau đó hắn cầm lên trên bàn điện thoại, lần nữa ấn mở trước đó thê tử phát cho hắn WeChat. Kia là một chương nữ nhi của hắn trên giường ngủ say ảnh chụp. Nhị Nguyệt Vi Thành lại nhìn nửa phút, lúc này mới đánh chữ trả lời. Ta bên này có bút sinh ý cần, muốn đi công tác một đoạn thời gian, tranh thủ về sớm một chút. Thẩm Hi Hi một đường đuổi theo mùi máu tươi. Đầu tiên là đi tới ngọn núi nhỏ kia sườn núi. Kết quả trước mắt tàn khốc cảnh tượng để nàng nhịn không được thất thần. Trên cây, trên mặt đất, nham thạch bên trên, ánh mắt chiếu tới chỗ khắp nơi đều là máu tươi cùng thịt nát. Thật giống như bước vào một tòa lò sát sinh đồng dạng. Bị mảnh này màu đỏ nơi bao bọc địa phương không có bất kỳ cái gì người sống lưu lại. Liền ngay cả thực vật đều khô héo héo tàn. Mà nơi này dị thường thậm chí ảnh hưởng đến phụ cận địa phương. Tại qua trên đường tới Thẩm Hi Hi một nhóm đã không chỉ một lần thấy được cử chỉ khác thường động. Vật, nguyên bản sợ người thỏ rừng tựa như là không nhìn thấy bọn hắn đồng dạng trên mặt đất cong vẹo đi. Lòng vòng, thật giống như uống say đồng dạng, mà hai con sóc thì điên cuồng đánh nhau ở hết thảy. Da trên người đều bị cắn máu thịt be bét, còn có một đầu lợn rừng, thì tại dùng đầu của mình dùng sức đụng phải trước mặt thân cây. Thật giống như cùng gốc cây kia có thù không đội trời chung đồng dạng. Trời à, thỏ tử cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nàng đi theo Thẩm Hi Hi trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì một lần để nàng giống bây giờ đồng dạng khắc sâu ấn tượng. Trước đó nàng còn đối kiểu mới tận thế thuyết pháp có chút khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, mà không đợi Thẩm Hi Hi mở miệng nói cái gì, bọn hắn liền lại nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng súng. Ba người đều biết Tam Đại Công Hội dẫn đầu, tổ chức nhân thủ tới đối phó Trương Hằng sự tình. Trên thực tế nếu như không phải Thẩm Hi Hi cùng Trương Hằng quan hệ, nàng lúc đầu cũng sẽ đạt được mời. Thương này âm thanh không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là lùng bắt đội phát ra tới. Thế là ba người liếc nhau một cái, lại ngựa không ngừng vó hướng tiếng súng truyền đến địa phương chạy tới. Kết quả chờ đến đầm nước trước, tiếng súng lại là đã trở nên thưa thớt rất nhiều. Ba người ngay từ đầu còn cho là bọn họ tại cùng Trương Hằng tác chiến, nhưng mà lại tới đây mới phát hiện, trong doanh địa căn bản không có Trương Hằng cái bóng, hoặc là nói xác thực hơn, nơi này cũng không có người nào khác cái bóng. Trong doanh địa người chơi hiện tại hoàn toàn là tại cùng không khí chiến đấu. Mà lại thần sắc một cái so một cái sợ hãi, giống như là đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt đồng dạng. Thẩm Hi Hi thử ngăn lại một cái cách tương đối gần người chơi, nhưng mà còn chưa đi đến trước mặt hắn, chỉ thấy người kia vung vẩy dao găm trong tay, điên cuồng đâm loạn. Mà càng làm cho ba người trợn mắt hốc mồm là người kia đâm xong thế mà còn không chút do dự thanh chủy tích đâm vào trong bụng của mình, đem bụng của mình sống sờ sờ cho xé ra, ngay sau đó lại một thanh kéo ra khỏi mình ruột đến. Thỏ tử thấy cảnh này cũng nhịn không được nữa, vịn một bên tảng đá cuồng què. Hết chương.